Chương 694, Hô Phong Hoán Vũ. 200.000 người, không dùng tham dự chiến đấu, giải quyết một nước binh lực, lại thêm Trần Mạch nói muốn tu kiến đê đập, nàng có thể tưởng tượng đến chỉ có tự nhiên lực lượng, tuy nhiên cường giả có thể một người đi hệ tờ một cái quốc binh lực, nhưng địch quân nhất định có cường giả, cho nên không có dùng, cho nên hắn muốn nhờ tự nhiên lực lượng. Nam Cung Vũ ở chỗ này nhiều năm như vậy, đối chung quanh mấy trăm cây số địa hình đều mò thấy, chỗ nào thích hợp phục kích, chỗ nào thích hợp chiến đấu, chỗ nào có thể sẽ sử dụng địa hình ưu thế có thể lấy ít thắng nhiều, ở đâu là thung lũng, nơi nào có hồ nước, ở đâu là đồng bằng, nàng đều rất rõ ràng. Nhưng là, cho tới bây giờ không ai còn chưa từng khai chiến thì dám nói như vậy. Nhưng hắn lại nói, không cần các tướng sĩ đi chiến đấu, cái kia 200.000 binh lực chỉ cần đi sửa xây một cái đê đập, coi như thất bại, đối với nàng mà nói, đối các tướng sĩ tới nói cũng không có tổn thất. Ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là ta cần phải biết ngươi ý nghĩ. Trần Mạch gật gật đầu, vừa tốt ta cũng muốn hỏi ngươi một chút vấn đề, đi bàn cắt đi. Bàn cắt chỗ hàm cái Lâm Phong đế quốc bao quát chung quanh mấy cái đại đế quốc bản đồ địa hình, cái này lúc đó Trần Mạch cũng chú ý tới, cho nên hắn mới dám nói thế với. Vị trí này, có phải hay không Đại An đế quốc phải qua đường? Trần Mạch chỉ một chỗ nói ra. Vâng, nơi này nhất định là bọn họ phải qua đường, đã gần, mà lại yêu thú cũng ít, miễn trừ trên đường tổn thất bọn họ nhất định sẽ theo nơi này đến. Ngươi chỉ nơi này cũng là một cái thích hợp phục kích địa phương, ta vốn định ở chỗ này, nơi này còn có nơi này xếp vào chút ít quân đội tiến hành phục kích. Trần Mạch gật gật đầu, có thể trên đường suy yếu số lượng của bọn họ là được rồi, không cần đón đánh. Cái này ta đương nhiên minh bạch, trên đường cứng đối cứng, đại lượng sớm tổn thất chỉ đối với chúng ta không có chỗ tốt, còn không bằng giữ lấy số lượng nhiều như vậy trông coi thành trì đánh. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trần Mạch nói ra, nơi này Nam Cung Vũ nhìn một chút. Nơi này không sai. Ta lại ở chỗ này một vòng tu kiến ra đê đập, khi bọn hắn tiến vào sơn cốc này thơ ý điếm, mãnh liệt hồng thủy sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn 100.000 đại quân chìm ngập. Nhưng nơi này phương viên 10 km đều không có một mảnh hồ nước. Nam Cung Vũ không hiểu nói. Nếu như nơi này thật sự có đại lượng hồ nước, nàng sớm liền nghĩ đến. Nói đúng ra, chỗ có vị trí đều không có một cái nào thích hợp thủy công cơ hội, cho dù có, cái kia cũng không phải những thứ này đế quốc quân đội qua đường lộ tuyến. Hiện tại không có không có nghĩa là 3 ngày sau không có. Nam Cung Vũ lần nữa mê mang. Nói thật, nàng mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, Trần Mạch theo như lời nói nàng đều hiểu, nhưng là căn bản không thể thực hiện. A, Trần Mạch nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói, nếu như trời mưa đâu? Phía dưới mưa, Nam Cung Vũ trầm ngâm một chút, đôi mắt đẹp sáng lên. Phía dưới mưa, nhanh chóng tu kiến dẫn nước mương, lại mượn dùng đê đập ngăn trở xác thực có thể. Sau đó nàng đôi mắt đẹp lại hơi hơi ảm đạm xuống. Nhưng bây giờ là sáng sủa trời nắng. Bực này thiên công tác mị sự tình chỉ có thể tìm vận may, mà lại nếu như muốn chìm ngập 200.000 đại quân, lửa nở dê nửa cờ tuyệt không thể thấp, coi như trời mưa cũng chỉ là thời gian ngắn, trừ phi 2 ngày 2 đêm mà lại là mưa rào tầm tã mới có thể chìm ngập 200.000 đại quân. Trần Mạch gật gật đầu, ta biết cái kia ta nói có thế, vậy liền có thế. Nam Cung Vũ, nàng xem thấy Trần Mạch tràn ngập ánh mắt tự tin, không hiểu vì sao, rõ ràng nàng cảm thấy chuyện không thể nào, nhưng không hiểu lại chọn tin tưởng hắn. Nắm chặt thời gian đi, chậm thêm, không kiến tạo lên khả năng không còn kịp rồi, càng có khả năng bị địch quốc thám tử phát hiện. Tốt, ta lựa chọn tin tưởng ngươi, dù sao không có nhân viên tổn thất, không cần đi chiến đấu, vậy liền thử một chút nhìn xem tự tin của hắn từ đâu tới. Đây còn có, Đại An đế quốc đi ngang qua nơi này người tiến hành mấy lần phục kích, đoán chừng có thể suy yếu 10-200.000 binh lực, nơi này là Bắc Tần đế quốc phải qua đường. A, Trần Mạch lại chỉ một chỗ. Nam Cung Vũ gật gật đầu, đúng vậy, đây là một mảnh lớn vô cùng hồ nước. Kéo dài mấy chục cây số, bao quát cũng có mấy cây số, bọn họ chỉ có thể đò ngang tiến lên, nếu như đường vòng, muốn nhiều hoa vượt qua 3 ngày tuyệt không có khả năng lựa chọn đường vòng. Nơi này cũng có thể phục kích, nếu như làm xong, bọn họ 100.000 đại quân cũng rất có thể trong nháy mắt chôn vùi. Cái gì? Nam Cung Vũ đại mi nhíu chặt. Làm không rõ ràng, thật không rõ nơi này không được, nơi này khoảng cách Trường Phong Thành có 300 cây số, quá xa, liền xem như đội kỵ binh cũng muốn một ngày nhiều thời giờ mới có thể đến. Tuy nhiên 6 đại đế quốc đồng thời phát binh, đến Trường Phong Thành thời gian hoặc ngắn hoặc lớn lên, nhưng vừa đi vừa về 3 ngày đại lượng quân đội chuyển di, sẽ mang đến cực lớn phản ứng dây chuyền, đối chiến đấu phía sau ảnh hưởng quá lớn. 200.000 binh lực đầy đủ. Nam Cung Vũ, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Bọn họ sang sông cần thuyền, ngươi cho rằng muốn lấy ít nhất binh lực diệt đi mở ý triệu, dưới tình huống như vậy phương pháp gì? Có thể Trần Mạch hỏi lại. Nam Cung Vũ cơ hồ không do dự nói ra, hai cái, đệ nhất. Giang Nam cuồn cuộn, thuyền lật người vong, nhưng Giang Nam không phải mặt biển, cái này là rất khó thực hiện, trừ phi đột phát gió lốc, mà nếu có gió lốc, bọn họ cũng không có khả năng sang sông, mà qua sông, chỉ bất quá không đến nửa cái thời gian liền đủ rồi, cho nên điểm này không thành lập. Cái thứ hai cũng là dùng hỏa tiễn, 200.000 binh lực, mượn nhờ hỏa tiễn uy lực, có thể trong thời gian ngắn không áp lực hủy đi một nửa địch quân. Thế nhưng là Nam Cung Vũ chỉ, nói ra, vị trí này hai bên đều là đồng bằng, chúng ta không có khả năng mai phục, 200.000 đại quân không có chỗ ẩn thân, coi như không có thám tử, bọn họ đội tàu khoảng cách bên bờ 200m liền có thể nhìn đến người, mà hỏa tiễn lớn nhất cự ly xa cũng chính là 200m mà thôi. Nếu như có thể phát nên phong mũi tên đầu nên phong mũi tên 300m nhân lực kéo bắn có thế đạt tới 300m, hỏa tiễn kéo máy bắn có thế đạt tới 500m, nhưng là bây giờ là tiếp cận mùa đông, hướng gió không thể nào là nên phong, mà lại cần nhất định sức gió mới được, quá hà khắc rồi, tác chiến không phải dựa vào những thứ này. Nam Cung Vũ lắc đầu. Ta có thể cho ngươi cam đoan ngày nào đó, không, tại bọn họ vượt sông nửa đường xuất hiện gió đông, đồng thời ta có thể bảo chứng sức gió đầy đủ. Kỳ thật Trần Mạch muốn để hồ nước cuồn cuộn, nhưng là rất khó làm đến gió lốc bao quát. Trần Mạch dám bảo đảm phía dưới 2 ngày 2 đêm mưa nguyên nhân đều là đến từ một vật thiên địa lưỡng nghi ngọc. Thiên địa lưỡng nghi ngọc, thiên ngọc thiên tượng có thể sửa chữa khí trời, địa ngọc địa tượng có thể cải biến địa hình, không có sáp nhập, bởi vì Diệp Ngữ Hàn nói tuyệt đối không nên sáp nhập, Trần Mạch cũng không có làm. Nếu không gió lốc cái gì dễ dàng sử dụng, nhiều ngày như vậy tích xúc năng lượng, thiên ngọc 2 ngày 2 đêm mưa rào tầm tã tuyệt đối là đủ. Nam Cung Vũ nhìn về phía Trần Mạch. Ta biết ngươi không hiểu, có một loại năng lực gọi là hô phong hoán vũ, đến, đi ra. Trần Mạch sau đó mang theo Nam Cung Vũ đi ra ngoài. Nhìn, hiện tại có phải hay không ngàn dặm không mây sáng sủa khí trời. Nam Cung Vũ gật gật đầu.